cô không nghe thấy lời Vương Nhất Bang. Đầu cô không ngừng lặp đi lặp lại giọng nói trong file ghi âm. Chợt, cô bật dậy, với lấy con dao gọt trái cây trên bàn. Trước khi cô kịp làm ra hành động gì thì Trần Tuấn Kiệt đã giữ lấy hai tay cô. Tuyết, em làm gì, em không được tự làm thương mình. Buông ra, để em chết đi, em đáng chết, em mới là người phải chết. Không ai đáng chết cả. Xin em, Tuyết, hãy bình tĩnh lại đi. Kể từ khi có nhận thức, đây là lần đầu tiên anh khóc, là giọt nước mắt đau xót cho người con gái đáng thương. Là giọt nước mắt hối hận vì khi xưa đã không bảo vệ được cô. Nếu có thể, anh nguyện là người hứng chịu hết những đau khổ này. Cô gái nhỏ thật lâu giãy giụa trong vòng tay anh, có lẽ vì quá mệt mỏi, cô ngất đi trong hàng nước mắt. Đêm đông, chỉ còn tuyệt vọng, cách chương.